Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 365, Blastoise hay ngăn Torrent. Dòng nước xiết, thẻ mị, gạch dưới. Cho dù là thuận thuộc tính, Blastoise vẫn như cũ không dám khinh thường. Trên trán lăn xuống mồ hôi lạnh. Không ổn, đối diện nhìn qua cực kỳ mạnh. Khí thế kia không khỏi quá mức kinh người. Golem, sử dụng Growlao. Golem thu nạp đầu đủ, hóa thành bánh xe cuồn cuộn, vòng quanh sân bãi không ngừng Growlao tụ lực. Khói bụi bay lên, thẻ mị, Blastoise dựng lên họng pháo. Hai phát mãnh liệt Water Gun, phát xạ lúc ầm vang rung động. Cái này Water Gun, vì sao lại có Hydro Pump? Thủy pháo, uy lực, Jasmine không hiểu hỏi. Lục lão sư cũ đường, Maylin ho khan nói, cầm Hydro Pump, thủy pháo, làm Water Gun hô, dùng để tê liệt đối thủ. Jasmine giật mình, chiêu thức là đứng đắn chiêu thức, Water Gun chính đáng hay không trải qua cũng không biết. Ầm ầm, mặt đất oanh ra một cái lỗ khảm, Golem mượn nhờ Stone Axe, đá nhọn công kích, tạo thành sân bãi dốc đứng, trực tiếp phóng tới giữa không trung. Growlao bên trong từ trên trời giáng xuống. Lục Dã khẽ nhíu mày. Ngược lại là không có miss. Chỉ là Takeshi mượn nhờ chỉ huy tránh đi. Còn vì Growlao cung cấp tụ lực, cho dù là Blastoise chọi cứng hạ tụ lực Growlao, cũng có thụ thương phong hiểm. Hướng phía Golem, Lục Dã trầm giọng nói. Water Pow. Giữa không trung Golem, quả thực là tốt nhất di động bia. Blastoise dựng lên họng pháo. Mênh mông aura tại trong quán tụ tập. Hai bên cột nước rót thành một mảnh mãnh liệt màn nước. Đem Golem ầm vang thôn phệ. Cái này đối ba động trưởng khống. Chấm ngoặc kép. Maylin dùng mình một cái. Ngay cả mình Lucario cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Cái này Blastoise. Thật không phải là Lucario giả trang mà. Sau một khắc, đám người mở to hai mắt. Golem còn tại không ngừng xoay tròn. Ở giữa không ngừng đem màn nước tách ra. Bọt nước văng khắp nơi. Mượn nhờ rắn chắc chống được. Jasmine kính nể địa nói. Rắn chắc, chính là nham thạch hệ vẫn lấy làm kiêu ngạo đặc tính. Kiên nghị như ngoan thạch Takeshi. Rắn chắc đặc tính đúng là hắn chú thích chính xác nhất. Như vậy, tại lợi dụng lá bài tẩy này. Rút ngắn khoảng cách về sau Takeshi hét lớn. Golem, Thunder Punch, lôi điện quyền, quán chủ nhóm vì ứng đối người khiêu chiến, cũng sẽ học tập các loại chiêu thức, mở rộng đà kích mặt, một mực đi theo Takeshi Golem, bộc phát ra gầm thét, lấy Growlao tình thế ra chỉ quyền phong, nắm đấm tách ra chói mắt lôi đình. Giờ khắc này, cho dù là điện hệ quán chủ LT, Sert, cũng không khỏi nhe răng cười một tiếng, gia hỏa này. Không tệ mà, lấy Growlao uy lực, lại thêm Thunder Punch, lôi điện quyền, chấm ngoặc kép, Satoshi vạch lên đầu ngón tay, nuốt ngụm nước bọt, lục lão sư Blastoise, khả năng thực sẽ có lạc bại phong hiểm, ẩn chứa nhà huấn luyện tình cảm cùng tín niệm, Golem Thunder Punch, lôi điện quyền, bỗng nhiên vung ra, Blastoise mắt lộ ra thận trọng, Torrent, dòng nước xiết, mở. Dòng nước từ lòng bàn chân dâng lên, xoay quanh bốn phía, hình thành che chở tự thân Aqua Ring, tự thân trạng thái điều động đến cực hạn. Blastoise hít sâu một hơi. Như vậy, Lục Dã ngẩng đầu, chúng ta cũng dùng nắm đấm đến ứng đối. Blastoise, Aipan, chói mắt lôi đình áp đỉnh mà tới. Tại Blastoise bốn phía, phiêu tán từng mảnh băng tinh, nhiệt độ trong phòng chợt hạ xuống. Aura nhấc lên gió lớn ào ạt lấy Lục Dã cùng Takeshi hai người. Thẻ mị, Blastoise lòng bàn chân vỡ ra nát ngấn. Khe hở hiện lên gợn sóng trạng không ngừng mở rộng. Blastoise từ đuôi đến đầu huy quyền. Lạnh thấu xương hàn ý cùng cuồng bạo lôi đình va chạm tại cùng một chỗ. Ầm ầm, LT, Sớt nuốt ngụm nước bọt. Mẹ nó, lục lão sư nhà Blastoise vẫn là song đao. Takeshi nhíu mày, kịp thời a tiếng nói. Golem, chịu đựng, Aipan phá tan Golem nắm đấm. Lôi đình rơi xuống, Blastoise đầu vai đồng dạng một mảnh cháy đen. Thẻ mị. Blastoise một quyền đem Golem đánh lui. Chỉ còn lại một tia ý thức Golem. Nằm xuống đất. Không cam lòng cắn chặt hàm răng. Giống. Chợt. Golem trên thân. Tách ra bốn phía kinh khủng ánh sáng trắng. Blastoise. Withdraw. Rút vào xác bên trong. Sau sử dụng Protect. Bảo vệ. Golem nổ lớn. Nhấc lên mạnh mẽ khí lưu. Nổ tung trận quán bốn phía vách tường. Ầm ầm, đại lượng tường mảnh rơi xuống. Bên tai ông tác hưởng. LT, sớt xanh cả mặt. Mẹ nó, các ngươi nghĩ phá hủy Vermilion Gym liền nói sớm. Ngay cả ta tinh nghịch đạn, ta cũng không dám chơi như vậy. Nổ lớn phạm vi, tập trung ở trong sân. Hiện ra thiên thạch rơi xuống đất cái hố. Thẻ mị, chấm ngoặc kép. Blastoise từ mai rùa thò đầu ra. Cái trán che kín mồ hôi lạnh. Muốn chết muốn chết muốn chết. Lần này là thật sự có vết cắt. Lục dã khóe miệng giật một cái. Cái này lớn uy lực nổ tung. Cho Blastoise tạo thành vết chảy. So thế giới thụ kia lần còn muốn lớn. Rốt cuộc, lúc này không có tiến hóa có thể trở về máu. Nghịch thuộc tính, có thể đạt tới loại tình trạng này. Chấm ngoặc kép, Maylin thì thào nói. Đây là Takeshi tiên sinh, thân là nham thạch hệ quán chủ kiêu ngạo a, rốt cuộc. Vô luận là con nào tinh linh, tất cả mọi người không muốn thua rơi trận đấu này. Jasmine hiếm thấy nghiêm túc, LT, sớt sắc mặt cổ quái. Thế nhưng là, con kia Blastoise, nhìn qua còn rất biết đánh nhau. Lục dã cùng Blastoise liếc nhau, đánh là có thể đánh, nhưng đối Blastoise mà nói. Loại này HP hiển nhiên đã không khỏe mạnh. Nếu là ngươi thật đến hoàng huyết, máu đỏ, chấm ngoặc kép, lục dã ánh mắt phức tạp. Ngươi có phải hay không còn có thể có cái hai ngăn? Ba ngăn, thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise vẻ mặt nghiêm túc. Trầm ngâm gật đầu, không biết lần này trở về, phải dùng mấy cây nguyên khí căn mới có thể chữa thương. Lục dã cũng thực hơi xúc động. Trận này. Takeshi thật là làm thật. Như vậy, lục dã thu hồi Blastoise. Ánh mắt lẫm liệt, ta cũng nên giúp cho đáp lại mới là. Miệng kiệt, Jenga bồng bềnh tại lục dã bên cạnh. Sớm đã vận sức chờ phát động. Chẳng biết tại sao, Takeshi nổi lên vẻ mỉm cười. Nham thạch hệ mị lực, liền ở chỗ tuyệt không triệt thoái phía sau mảy may. Những cái kia gánh vác trên người mình sứ mệnh, mình cũng sẽ không trốn tránh. Takeshi, lục dã nghiêm mặt nói, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Takeshi giơ lên tiếu dung, bày ra tư thế, phóng ngựa tới, lên đi, Jenga, miệng kiệt, quyết định là ngươi, Stilix, ầm ầm, che khuất bầu trời thân ảnh, xuất hiện tại Takeshi trước người, hiện ra sắt thép mỹ lệ cảm nhận cùng quang trạch, giống, hình thể vô cùng to lớn, hai mắt tinh hồng Stilix. Ngẩng đầu gào thét, nhe răng lộ ra hung ác tiếu dung. Lục dã sờ lên cái cằm. Hệ Steel quán chủ, vương bài là điện hệ Ampharos. Nham thạch hệ quán chủ, vương bài là hệ Steel Stilix. Làm sao luôn cảm thấy có chỗ nào rất không thích hợp. Sách, mỗi gặp một lần, đều cảm thấy gia hỏa này có chút dọa người. LT, sớt líu lưỡi, rất đẹp trai. Satoshi gieo hò nói. Takeshi tiên sinh Stilix, chấm ngoặc kép, hệ Steel chuyên gia Jasmine nhẹ nói. Bồi dưỡng đã có thể đạt tới sở trường hệ Steel lĩnh vực. Làm Takeshi Erdovis cộng tác, Oni đã tiến hóa, cũng trở thành Takeshi mạnh nhất át chủ bài. Thân thể từ sắt thép tạo thành Stilix, sừng sững tại gần như trở thành phế tích trận quán bên trong. Che chở tại Takeshi trước người, lục dã trước người. Jenga hai chân đứng thẳng, nhe răng lộ ra nhe răng cười. Đến đối chiến đi, Takeshi, lục lão sư, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.